Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, bạn gái của ta ba. Không mệt. Trình Chi Ngôn cùng Dương Giai Di lẫn nhau liếc đối phương một chút. Chăm miệng một lời hồi đáp. Hạ Phong lập tức im lặng. Phong tử ca ca. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn lại nhìn xem Dương Giai Di. Cuối cùng đi đến Hạ Phong trước mặt. Đưa tay kéo hắn góc áo. Ân. Hạ Phong cúi đầu. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu thỏ. Ta cũng có chuẩn bị ngươi quà sinh nhật. Tiểu thỏ cúi đầu. Trên người mình cõng thỏ thỏ ba lô nhỏ bên trong lật a lật. Lật nửa ngày rốt cục tìm ra một đóa màu đỏ hoa nhỏ đưa tới Hạ Phong trước mặt nói. Sinh nhật vui vẻ. Hạ Phong nao nao. Nhìn trước mắt cái kia đóa tiểu hồng hoa. Cánh hoa là màu đỏ không dệt vải làm. Nhụy hoa là lóe kim phấn vải nhung. Nhánh hoa tinh tế thật dài giữ tại tiểu thỏ trong tay. Một mảnh lá cây màu xanh lục đang tại tiên diễm mà theo chiều gió phất phới. Đây là hoa hồng sao? Hạ Phong có chút cảm động tiếp nhận tiểu thỏ trong tay tiểu hồng hoa. Thấp giọng hỏi, đây là thái dương hoa. Là ta tại nhà trẻ thủ công trên lớp làm. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem Hạ Phong. Thanh âm thanh thúy hồi đáp. Tiểu thỏ. Hạ Phong nháy mắt mấy cái nhìn trước mắt khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng tiểu thỏ. Nhịn không được một tay lấy nàng ôm vào trong ngực nói. Người thật là quá đáng yêu. Em yêu em ơi, Hạ Phong bẹp một hơi. Cũng hôn tại tiểu thỏ gương mặt bên trên. Trình Chi Ngôn đứng ở Hạ Phong sau lưng. Một đôi tròng mắt có chút nheo lại. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem hắn. Ba, một tiếng. Không ngoài dự liệu. Tiểu thỏ lại một bàn tay đập vào Hạ Phong trên đầu. Không cho phép tùy tiện hôn ta. Tiểu thỏ bụng mặt trứng. Trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Hạ Phong. Hắc hắc, coi như bị đánh. Hôn ngươi một cái cũng đáng. Hạ Phong cười hì hì đứng dậy. Hoàn toàn không thèm để ý mình bị tiểu thỏ đánh một cái. Tiểu thỏ, cũng cho ta hôn một chút. Còn lại mấy cái bên kia các bạn học trai lập tức bắt đầu ồn ào. Từng cái đều hướng tiểu thỏ trước mặt góp. Tiểu thỏ bị giật nảy mình. Chạy mau trở về Trình Chi Ngôn sau lưng trốn tránh. Một đôi tay nhỏ chăm chú mà nắm lấy hắn tay áo. Nhô ra một cái đầu đến. La lớn, ai cũng không cho phép hôn ta. Chỉ có ta nước chanh ca ca mới có thể hôn ta. A a a, hôn một cái. Hôn một cái. Chỉ có Trình Chi Ngôn mới có thể hôn a. Những nam sinh kia ồn ào đến càng thêm lợi hại. Trình Chi Ngôn gương mặt ửng đỏ. Đứng ở nơi đó, một đôi tròng mắt trong suốt liếc qua bọn hắn ban những nam sinh kia. Những người kia lập tức liền không nói. Thời khắc mấu chốt, lớp trưởng uy tín vẫn là ở nơi này. Tốt rồi, các ngươi đừng làm rộn. Mau lại đây ăn bánh ngọt a. Hạ Phong mau chạy ra đây. Cho bọn hắn giải vây. Tại Hạ Phong nhà ăn uống no đủ lại chơi một buổi chiều. Tiểu thỏ sờ lấy bản thân tròn trịa bụng nhỏ. Một mặt biểu tình hạnh phúc dắt lấy Trình Chi Ngôn tay về nhà. Trên đường về nhà, tiểu thỏ một tấm đôi môi đỏ thắm cười đến cong thành một vầng trăng. Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Thuận miệng hỏi, sự tình gì vui vẻ như vậy? Hắc hắc, nước chanh ca ca, ngươi cuối cùng đồng ý ta làm bạn gái của ngươi. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi viên viên con mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn cười. Ta lúc nào đồng ý? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ngươi vừa rồi cùng cái ca ca kia cãi nhau thời điểm. Rõ ràng thì có nói ta là bạn gái của ngươi a. Tiểu thỏ nhắc nhở hắn. A, đó là ta thuận miệng nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.